Chương 583, dài khoảng nửa thước. Giờ này khắc này Khương Vân đã thân ở phía dưới mặt đất vạn trượng chỗ sâu, mà tại thân thể của hắn bên ngoài, càng là còn cuốn một tầng kim sắc thở dài. Tự nhiên, đây chính là năm đó sư phụ tại hắn lần thứ nhất đả thông kinh mạch thơ ý điếm, đưa cho hắn kia một cái đạo khí, cái này khẩu đạo khí, ban sơ có thể che lấp khí tức của hắn một năm lâu, từ đó không bị thiên đạo phát hiện. Khương Vân lúc trước đã dùng qua hai lần, bây giờ còn thừa lại một điểm. Trước đó hắn vô pháp động đậy, mặc dù có đạo khí cũng không thể giúp hắn tiếp nhận thiên đạo hạ xuống lôi đình. Thế nhưng là bây giờ bị Lục Ngạo cứu, để cái này khẩu đạo khí rốt cục có đất dụng võ. Tại bị ném vào đầm lầy về sau, Khương Vân tiểu bính kình thể nội một điểm cuối cùng lực lượng, đem cái này khẩu đạo khí thi triển mà ra, đồng thời, thân thể cũng gấp nhanh hướng về phía dưới bên trong lòng đất tan đi, từ đó tạm thời thoát khỏi thiên đạo truy tung. Chỉ bất quá, Khương Vân rất rõ ràng, dựa vào đạo khí bảo hộ, căn bản không phải kế hoạch lâu dài. Hùng chi cái này khẩu đạo khí, nhiều nhất còn có thể duy trì GN2TNZ, một khi đạo hết dẫn mất, thiên đạo liền sẽ phát giác được chính mình tồn tại, đến lúc đó vẫn là sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không đoái hoài tới đi cân nhắc những chuyện này, bây giờ trọng yếu nhất liền là tranh thủ thời gian dưỡng tốt thương thế của mình. Hít sâu một hơi, Khương Vân nhắm mắt khoanh chân, đủ loại thương thế, tại cường hãn nhục thân khôi phục chi lực dưới, bắt đầu chậm rãi khép lại. Chữa thương đồng thời, Khương Vân trong đầu QNZ không có nhàn rỗi, không ngừng suy tư, đến tột cùng như thế nào mới có thể để cho mình thoát khỏi thiên đạo uy hiếp, như thế nào mới có thể tiếp tục đi cứu vớt vấn đạo tông, đi cứu vớt thập vạn mãng sơn. Bởi vì thiên đạo trừ bỏ muốn giết chết chính mình bên ngoài, chính mình tế thiên chi thuật tại sơn hải giới bên trong, hẳn là cũng sẽ không còn có bất kỳ tác dụng gì. Lúc trước cùng La Thanh đánh nhau thời điểm, chính mình tiểu thi triển tế thiên chi thuật, rõ ràng sinh cơ đã bị xem như tế phẩm cho lấy đi, nhưng là thực lực nhưng không có chút nào tăng lên. Thiên đạo không thể lại đem thiên chi lực hào phóng phản hồi cho mình. Cứ việc Khương Vân chỉ có động thiên thất trọng cảnh thực lực, nhưng là một khi hắn thi triển tế thiên chi thuật, đạt tới cực hạn, thậm chí có thể chống lại địa hộ cảnh tu sĩ, tại sơn hải giới bên trong cũng có thể xem như cường giả đỉnh cao. Không có tế thiên chi thuật tương trợ, tự nhiên sẽ để thực lực của hắn chịu ảnh hưởng. Cũng may, hắn còn có thất tình chi nộ đạo thuật, mặc dù không cách nào cùng tế thiên chi thuật so sánh, nhưng luôn luôn có chút ít còn hơn không. Tại Khương Vân trong trầm tư, thời gian chậm rãi trôi qua, mà trên bầu trời thiên nhan, tại bắt đầu chung vô pháp cảm giác được Khương Vân khí tức về sau, QNZ rốt cục tiêu tán ra. 3 ngày đi qua, nơi này xuất hiện một đám người, chính là Hạ Trung Hương bọn người. Bọn hắn đã hủy đi Nam Tinh Thành bên trong truyền tống trận, bây giờ vội vàng chạy đến, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt chỗ thật sâu cờ hờ ân lờ động. Đừng nói lúc trước kia quy mô hùng vĩ La Gia tòa thành, thậm chí tiểu liền La Gia tòa thành chỗ tòa kia sơn nhạc, đều chỉ còn lại có một nửa. Mà tại sơn nhạc phía dưới vực sâu vạn trượng, càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cự đại lỗ đen, ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, tựa như là bị người dùng một quyền trực tiếp đánh xuyên qua cả vùng đồng dạng. Bởi vì lần này thiên nhan xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là tại La Gia phiến khu vực này bên trong, sở dĩ Hạ Trung Hương bọn hắn căn bản cũng không biết rõ, đây là thiên đạo xuất thủ tạo thành. Chỉ là nếu như nói đây là Khương Vân gây nên, người khác có lẽ sẽ tin, nhưng là Hạ Trung Hưng cũng không tin tưởng. Hạ Trung Hưng là đạo linh cảnh cửu trọng, tại hắn sinh hoạt thế giới, gia gia của hắn càng là thiên hữu cảnh cường giả, mà trước mắt cái này cự đại phá hư chi lực, cho dù là gia gia của hắn đều không thể làm đến, lại càng không cần phải nói Khương Vân. Bất quá, Hạ Trung Hưng cũng không có đem sự thật này nói ra, mà là tự mình tiềm nhập trong động, một ngày sau đó mới đi ra khỏi tới. Sau khi đi ra hắn QNZ một câu chưa hề nói, mang theo mọi người trực tiếp rời khỏi nơi này, tiến về Vấn Đạo Tông. Tại Hạ Trung Hưng một nhóm người rời đi về sau, nơi này cũng là triệt để khôi phục bình tĩnh, đảo mắt liền là 1 tháng thời gian đi qua. Cái này một ngày, thân ở sâu trong lòng đất Khương Vân, rốt cục mở mắt. Đến hôm nay mới thôi, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục, chỉ bất quá, hắn vẫn không có suy tư ra có thể làm cho chính mình tránh né thiên đạo biện pháp, mặc dù hắn cũng không biết rõ thiên đạo thành yêu cùng thanh trọc như thế giới thành yêu, đến tột cùng có dạng gì khác nhau, hoặc là không có khác nhau. Nhưng, chỉ cần mình thân ở sơn hải giới bên trong, như vậy vô luận chính mình làm sao ẩn tàng khí tức, chỉ sợ đều không thể gạt được thiên đạo điều tra. Tu sĩ tuy nói là nghịch thiên mà đi, nhưng là tại không đủ cường đại thời điểm, không có khả năng đấu qua được thiên theo ta tình trạng trước mắt đến xem, muốn tránh né thiên đạo. Chỉ có 2 cái biện pháp, đệ nhất, liền là tìm tơ y sư phụ lao nhân già ông ta khẳng định có biện pháp giúp ta né tránh cái này thiên đạo. Biện pháp này, tự nhiên là ổn thỏa nhất, cũng là bảo đảm nhất biện pháp, nhưng là Khương Vân thực sự không biết đi đâu mà tìm sư phụ, chỉ sợ còn không đợi tìm tơ y sư phụ, mình đã bị thiên đạo giết chết. Biện pháp thứ hai, liền là bằng vào ta luyện yêu sư thân phận, thử nhìn một chút có thể hay không đem thiên đạo phong ấn biện pháp này. Nói thật, Khương Vân cũng là không có niềm tin quá lớn, nhưng là tại bây giờ không đường có thể đi tình huống dưới, hắn chỉ có thể thử nhìn một chút. Cũng may, hắn cũng không phải là một điểm hy vọng nở dê đều không có, dù sao hắn đã lấy được nghịch yêu cầu, có thể đem hắn chế tác thành luyện yêu bút. Một khi luyện yêu bút chế tác thành công, lại thi triển phong yêu ấn sẽ tăng nhiều, có lẽ thật sự có thể ngăn cản thiên đạo thoáng cái. Mặc dù nghịch yêu cầu đã rút ngắn đến dài trăm trượng, nhưng là như muốn xem như bút thân, vẫn là không có khả năng. Mà vì tránh cho nghịch yêu cầu lấy ra về sau sẽ bị thiên đạo phát hiện, Khương Vân dứt khoát ngay tại đan điền động thiên bên trong, tiếp tục dùng yêu khí trong đó khắc xuống cái này đến cái khác yêu văn. Tài liệu thể tích càng nhỏ, đi trong đó khắc xuống yêu văn độ khó càng lớn, mà Khương Vân trọn vẹn lại tốn thời gian nửa tháng, rốt cục đem trăm trượng nghịch yêu cầu rút ngắn đến một trượng lớn nhỏ. Lúc này, Khương Vân QNZ cảm giác được, chính mình quanh người đạo khí sẽ hao hết, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm một tháng thời gian, sở dĩ hắn không thể không tăng nhanh tốc độ. Rốt cục, tại lại là thời gian nửa tháng trôi qua về sau, nghịch yêu cầu rốt cục bị ngưng tụ đến dài khoảng nửa thước. Mặc dù vẫn như cũ hơi dài, nhưng Khương Vân vô luận như thế nào cố gắng, cũng vô pháp tại nghịch yêu cầu bên trong lại nhiều khắc xuống một cái yêu văn. Hiển nhiên, cái này chiều dài, đã đến hắn có khả năng ngưng tụ cực hạn. Yêu văn cũng không phải là duy nhất một lần lưu lại, ngày sau theo thực lực tăng lên, còn có thể tiếp tục đi trong đó khắc xuống yêu văn. Tóm lại, yêu văn số lượng càng nhiều càng tốt. Đánh ra trước mắt nghịch yêu cầu, kỳ thật Khương Vân trong lòng vẫn là cực kỳ hài lòng. Nửa thước tiểu nửa thước đi, dù sao cũng so không có mạnh, chỉ là không biết cái này nghịch yêu cầu làm bút thân, đến cùng có thế lớn bao nhiêu uy lực, ta ở trong đó tổng cộng mới khắc xuống sắp tới 200 đạo yêu văn mà thôi thanh trọc hoang giới thời điểm, bởi vì Khương Vân khi đó sốt ruột hồi trở lại Sơn Hải giới, sở dĩ huyết bảo liên quan tới luyện yêu bút hết thảy, cũng không có cùng hắn nói quá mức kỹ càng. Luyện yêu bút, kỳ thật QNZ có phẩm cấp phân chia, như là đan dược đồng dạng. Từ cao xuống thấp, theo thứ tự là thiên địa nhân phàm tứ đại phẩm. Phân chia tiêu chuẩn, liền là xem trong đó có bao nhiêu yêu văn. Yêu văn số lượng thấp hơn 9, không có phẩm cấp đạt tới 9 cái trở lên, 100 trở xuống, xưng là phàm phẩm mà yêu văn tại 100 đến 500 chi gian, xưng là địa phẩm yêu văn số lượng vượt qua 500, tại dưới 1000, thì là thiên phẩm đương nhiên, QNZ có vượt qua 1000 cái yêu văn luyện yêu bút, vậy liền được xưng là đạo phẩm. Nghe nói theo có luyện yêu sư sinh ra đến nay, cho dù có thể đi trong bút không ngừng tăng thêm yêu văn, nhưng cũng chỉ xuất hiện qua một chi đạo phẩm luyện yêu bút. Mà giống như Khương Vân dạng này, lần thứ nhất chế ra luyện yêu bút, cũng đã đạt tới nhân phẩm phẩm giai, cũng chỉ có hắn cái này duy nhất một chi theo bút thân rốt cục chế tác hoàn thành. Tiếp xuống, liền là cờ ơn ở chế tác bút hảo thế, nhưng đúng lúc này, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, sư phụ đưa cho chính mình đạo khí, sẽ tiêu tán.